bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, Long Tộc Quỳ Thủ. Lũ yêu đều có chút mờ mịt, không phản ứng lại. Có loài người khí tức, chỉ có một, hình như là người nữ. Thật là to gan, dám lao ra trận đến. Là nhỏ nhìn ta Long Tộc không dám giết người sao? Các ngươi nhân tộc giết chúng ta Hải Dương tộc mấy tên. Chúng ta cũng phải bắt các ngươi cho hả giận. Đi ra đi ngươi. Rốt cục, Long Tộc ý thức được. Con cua tinh duỗi ra một cái chân. Chỉ nghe a một tiếng. Liền đem làm thuật ẩn thân Trương Tiểu Dĩnh cho ngã xuống đất. Trương Tiểu Dĩnh nhất thời hiện hình. Lũ yêu vừa nhìn, nhất thời mặt lộ sát cơ. Cầm lấy vũ khí, liền muốn đem Trương Tiểu Dĩnh chém giết ở đây. Từ Linh, ngươi tên khốn kiếp này, đem ta mang ra đến sẽ không để ý đến. Ngươi lăn ra đây cho ta. Trương Tiểu Dĩnh vội vã sở trường bụng mặt, rít gào lên hô, lũ yêu cũng không phải nghe lời này. Liền chuẩn bị hạ sát thủ. Lúc này, Vân Vân, Ngao Quảng nhưng là khoát tay áo một cái, ngăn trở bọn thủ hạ hành vi. Lão Long Vương, giữ lại nàng làm gì? Đây rõ ràng chính là khiêu khích. Nhân tộc giết chúng ta yêu. Chúng ta nên giết người của bọn họ. Cái này kêu là trả lễ lại. Lũ yêu dồn dập kêu lên. Còn có một người đang ẩn giấu đi. Ngao Quảng lạnh nhạt nói. Vừa nghe thấy lời ấy, lũ yêu đều là trong lòng cả kinh. Vội vã chung quanh nhìn lại. Nhưng cái gì cũng không thấy. Còn dự định trốn bao lâu đây? Lẽ nào ngươi không muốn cho bản vương giết tiểu cô nương này? Ngươi trở ra sao? Ngao Quảng nhìn Từ Linh ẩn náu phương hướng. Lạnh lùng nói rằng, lũ yêu cấp tốc đem một đám lớn đất trống vây quanh. Tuy rằng chúng nó cái gì cũng không thấy. Nhưng nếu lão Long Vương ánh mắt nhìn bên này, vậy thì nhất định là vậy bên trong không sai rồi. Trên thực tế cũng quả thật không tệ. Từ Linh liền đứng cách Trương Tiểu Dĩnh chỗ không xa. Trong lòng hắn cũng thật kinh ngạc. Không nghĩ tới con rồng già này vương dĩ nhiên nhạy cảm như vậy. Thật không hổ là mấy ngàn năm lão hợp thể cảnh. Vốn là muốn mượn Long Tộc tay giải quyết đi Trương Tiểu Dĩnh cái tai họa này. Đến thời điểm liên minh chính đạo muốn tìm phiền phức, cũng chỉ là tìm Long Tộc phiền phức thôi. Không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng không nghĩ tới. Kế hoạch vẫn là rơi vào khoảng không. Hết cách rồi. Hắn chỉ có thể triệt hồi thuật ẩn thân. Chắp tay cười nói. Quả như Ngao Bính nói như vậy. Lão Long Vương khí trận che trời. Vãn bối đều bị sợ đến không kềm chế được. Vãn bối Tử Linh. Gặp Lão Long Vương. Cùng với Long Tộc các vị tiền bối. Người gặp Bính Nhi. Ngao Quảng lập tức đã bắt đến trọng điểm. Hỏi. Chính là. Tử Linh hồi đáp. Nó hiện nay ở trong cốc. Ngao Quảng hô hấp trở nên dồn dập. Ngao Quảng lo lắng nhất là cái gì? Cũng không phải Long Tộc không cách nào phá ngoại trừ trước mắt trận pháp này. Mà là Ngao Bính cũng không ở trên trời sát trong cốc. Bởi vì cho tới bây giờ, nó vẫn không có nắm giữ đến sung túc căn cứ chính xác theo. Có thể chứng minh Ngao Bính bị giam giữ. Chỉ là Ngao Bính khí tức. Xác thực bắt nguồn từ hơn thế. Như mạnh mẽ vọt vào, nhưng không có tìm được Ngao Bính, vậy thì thành to lớn nhất chê cười. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, Ngao Quảng cũng không dám đem hết toàn lực, cũng không dám vận dụng Long Tộc Chí Bảo đến vượt cửa ải. Nó muốn một đáp án xác thực, nếu như Ngao Bính xác thực thực ở trong cốc, bị nhốt 3.000 năm, cái kia làm phụ thân Ngao Quảng, liền không nữa cần phải có cái gì lo lắng. Trực tiếp làm nát thiên sát cốc. Nó đúng là bị giam ở trên trời sát trong cốc. Cái kia một tia khí tức. Cũng là ta giúp đỡ truyền bá ra ngoài. Từ Linh nói rằng. Lũ yêu dồn dập kinh ngạc. Ngươi. Không thể. Một mình ngươi tộc. Dựa vào cái gì lòng tốt giúp chúng ta Long Tộc. Ta xem ngươi chính là ở nói hưu nói vượn. Ngươi cho rằng. Chúng ta Long Tộc sẽ như vậy tín nhiệm ngươi. Lão Long Vương đại nhân. Ngài tuyệt đối không thể tin hắn a. Lũ yêu đều bày tỏ rất lớn cảnh giác. Nhân yêu không cùng tồn tại. Đúng là xung khắc như nước với lửa. Chúng nó không tin Từ Linh một nhân tộc. sẽ lòng tốt trợ giúp yêu tộc, nhất định là có cái gì mưu đồ. Ngao Quảng Nhưng là trầm mặc lại, nó nhìn chằm chằm Từ Linh xem đi xem lại, đột nhiên cười cợt, thật không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi, không ngờ phải, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nó cũng không nói, ánh mắt liếc Trương Tiểu Dĩnh một chút, Trương Tiểu Dĩnh bị nó nhìn ra cả người tê cả da đầu, vội vã theo bản năng lui về sau một bước, ngươi làm gì thế, không làm sao, chính là nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp mà thôi. Ngao Quảng nói rằng, ta có thể nhắc nhở ngươi, cha ta là Tờ Bách Xuyên, lão nhân gia người là liên minh chính đạo phó minh chủ. Ngươi nếu như dám đụng đến ta nửa sợi lông, ta tên ngươi không chết tử tế được. Trương Tiểu Dĩnh ngoài mạnh trong yếu nói, bản vương minh bạch, chấm ngoặc kép. Ngao Quảng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, chợt ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía Từ Linh. Rõ ràng là tốt rồi. Trương Tiểu Dĩnh hừ nói. Ngao Quảng chỉ là cười, cùng Từ Linh đối diện, nhưng không nói lời nào. Nó đương nhiên nhìn ra rồi, Từ Linh đã là cùng mình không phân cao thấp hợp thể cảnh. Nó sống vài ngàn năm, cũng nhìn ra được vừa nãy Từ Linh chậm chạp không chịu lộ diện. Phòng trừng chính là muốn mượn long tộc tay, giết chết trước mắt tiểu cô nương này. Vừa bắt đầu Ngao Quảng còn không lý giải, Từ Linh rõ ràng chính mình là có thể ung dung giết Trương Tiểu Dĩnh, tại sao không chịu động thủ? Mãi đến tận Trương Tiểu Dĩnh quang minh thân phận, nó mới ý thức tới, Từ Linh đích thực đang ý đồ, lòng tốt đen tiểu tử, nghĩ thông suốt quá long tộc tay, diệt trừ liên minh chính đạo phó minh chủ con gái. Cứ như vậy, tội danh liền rơi xuống long tộc trên người, mà cùng Từ Linh vô quan. Tốt, tốt, khá lắm nham hiểm ra hỏa. Ngao Quảng ở trong lòng mắng Từ Linh trăm ngàn lần, nhưng cũng ở trong lòng dần dần có vẻ tán thưởng. Tuổi còn trẻ, như vậy tâm tính, ngược lại cũng thú vị. Từ Linh cũng là biết Ngao Bính hiện trạng con đường duy nhất có thể để Ngao Bính khí tức bay tới yêu giới Đông Hải long tộc. Vậy thì nói rõ rất có thủ đoạn, hay là thật có thể ở đối phương dưới sự giúp đỡ cứu Ngao Bính. Nghĩ tới đây, Ngao Quảng đột nhiên đối với Từ Linh nói, chỉ cần ngươi có thể cứu đạt được con trai của ta Ngao Bính, long tộc có thể chịu đựng cái tội danh này. Đang đánh bí hiểm, ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi cứu được Ngao Bính đi ra, cái kia long tộc liền thay ngươi giết chết Trương Tiểu Dĩnh. Đến thời điểm Tờ Bách Xuyên trách tội xuống, không có quan hệ gì với ngươi, đều là long tộc trách nhiệm. Vậy cũng là một loại trao đổi ích lợi, người khác nghe không hiểu. Từ Linh người trong cuộc này đương nhiên là trong lòng rõ ràng cực kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt nói, lão Long Vương thật là tốt ý, vãn bối tâm lĩnh, có điều vãn bối đã có những khác dự định, cũng không nhọc đến phiền long tộc. Nha, như vậy a. Ngao Quảng gật gật đầu. Cho tới Ngao Bính một chuyện, ta chỗ này có một đồ vật, kính xin chư vị xem qua. Từ Linh tương thủy bình ảnh trong gương lấy ra. Nhất thời, bên trong hang núi, bị giam cầm Ngao Bính liền hiện ra của mọi người yêu trước mặt. Long Vương đại nhân, ta rất nhớ ngài a. Không nghĩ tới ngài ở nơi này loại địa phương quỷ quái, bị nhốt 3000 năm a. Thiên sát cốc, thật đáng chết, lũ yêu nhất thời kích động không thôi, mà Ngao Quảng càng là lão lệ tung hoành. Ngao Bính ở trình độ ảnh trong gương bên trong, cũng không nhiều, chỉ nói để long tộc nghe Từ Linh điều động, tất cả lấy đại cục suy nghĩ, không muốn hành động theo cảm tình. Có Ngao Bính vì là Từ Linh học thuộc lòng sách thềm ga, sân ga, long tộc ánh mắt nhìn hắn, nhất thời liền trở nên không giống với lúc trước. Từ đạo hữu, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta long tộc cứu ra Ngao Bính Long Vương, ngài chính là chúng ta long tộc vĩnh cửu khách quý. Tất cả theo, đè chỉ thị của ngài đến. Kính xin cần phải không cần có bảo lưu. Chỉ cần có thể cứu được Ngao Bính Long Vương, tất cả khổ cực đều là đáng giá. Long tộc toàn thể chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Lấy Ngao Quảng cầm đầu lũ yêu, dĩ nhiên đối với Từ Linh quỳ xuống. Từ Linh trong lòng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem lão Long Vương dìu dắt lên, cười nói, Ta cũng chỉ là gặp may đúng dịp, đụng phải Ngao Bính thôi. Nó bị giam ở trong sơn động 3.000 năm, cũng xác thực đáng thương cực kỳ. Nếu như vậy, vậy thì giúp nó một lần, cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Từ đạo hữu, ngươi mà nói nhanh lên, nên làm gì phá trận pháp này? Đánh vào bên trong thung lũng. Ngao Quảng kích động hỏi. Từ Linh nhưng là lắc đầu nói. Trận pháp này rất lợi hại. Muốn loại bỏ nó, chỉ dựa vào các ngươi long tộc hiện nay chút người này mấy. Điểm ấy sức mạnh, e sợ còn khó có thể làm được. Ai nói, chúng ta có long tộc chí bảo. Chỉ cần lấy ra, trận pháp gì đều có thể loại bỏ đi. Một cái luyện hư cảnh thần long nói rằng. Từ Linh cười nói. Nhưng ta mới vừa rồi còn nghe các ngươi nói rồi. Một khi lấy ra long tộc chí bảo, làm lạnh thời gian liền cần 100 năm. Các ngươi long tộc chịu đựng được ngủ ở sao? Ngao Quảng chờ yêu yên lặng một hồi. Nếu như có thể thuận lợi cứu ra Bính Nhi, long tộc có thể chịu đựng cái này nguy hiểm. Ngao Quảng ánh mắt một trận sắc bén. Nói rằng, long tộc hiện tại chia 5 xẻ 7. Thực lực cũng lớn không được như xưa. Nếu như không phải có long tộc chí bảo vẫn kinh sợ. E sợ long tộc từ lâu bị khắp nơi đả kích. Nguyên nhân chính là ở. Long tộc mất đi một rất tốt vương giả. Sau đó Ngao Giáp thượng vị. Lại một vị hôn tiểu nhân. Sa Hiền Thần. Dẫn đến bên trong tranh quyền đoạt lợi. Yêu tâm không đồng đều. Nếu lúc này Ngao Bính trở về. Một lần nữa leo lên long vương bảo tọa. Như vậy lấy Ngao Bính thiên phú. Cùng với Ngao Bính vương giả mị lực, có thể cấp tốc để đã phân liệt long tộc, lại lần nữa tụ lại lên. Đây chính là lâu dài ngàn năm đại kế. Cũng không phải một long tộc chí bảo kinh sợ có thể so sánh với. Nếu có thể dùng long tộc chí bảo phá tan trận pháp, vậy thì lấy ra, nhiều lắm long tộc biết điều một trận, chờ khôi phục thực lực, nặng hơn Trấn Hùng Phong, cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Ta thưởng thức các ngươi long tộc đối xử đồng bào phương thức. Từ Linh gật gật đầu. Nhưng kế hoạch của ta là. Các ngươi không cần vội vã phá trận pháp. Nhưng là không nên ngừng ở ngoài cốc làm ầm ĩ. Nghe nói như thế. Lũ yêu đều có chút rơi vào mơ hồ. Từ đạo hữu. Lời này ta cũng không phải là rất rõ ràng. Kính xin nói tỉ mỉ. Ngao Quảng cũng cảm thấy rất mệt hoặc. Từ Linh suy nghĩ một chút. Chỉ vào lối vào thung lũng phương hướng nói. Trong sơn cốc này, không chỉ có giam giữ Ngao Bính, còn giam giữ hơn 300 tên tu sĩ chính đạo. Cho nên ta xuất cốc, chính là muốn đi tìm liên minh chính đạo viện binh. Chỉ có chờ liên minh chính đạo đến rồi, gợi ra đang ma hai đạo xung đột, mới không còn gây họa tới các ngươi long tộc. Ngao Quảng lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là nó, nhất băn khoăn một điểm. Long tộc ở nhân tộc trên địa bàn. Cãi lộn, mặc dù đang tình lý trên. Long tộc là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu là bị hữu tâm nhân gây xích mích lên. Vậy thì không phải dăm ba câu có thể giải thích đến quải niệm. Rất có thể, chuyện này sẽ bị hữu tâm nhân phát huy. Dẫn đến lần thứ hai hai tộc người và yêu chiến tranh toàn diện. Cứ như vậy, long tộc liền muốn gánh vác to lớn tội danh. Dù sao gợi ra hai tộc chiến tranh, mặc kệ cuối cùng yêu tộc có hay không thắng lợi, cái tội danh này, cho dù là cường đại như long tộc cũng là không chịu đựng nổi. Nhưng nếu như chỉ là gây nên nhân tộc nội bộ đang ma hai đạo chi tranh, vậy thì phạm vi nhỏ hơn nhiều, cũng cùng long tộc không hề liên quan. Từ Linh tiếp tục nói, nhưng dù sao ta cùng Trương Tiểu Dĩnh là lén lút chạy đến, chờ thiên sát cốc tỉnh táo lại. Nhất định sẽ phát hiện hai chúng ta mất tích. Vì lẽ đó, vì không cho chuyện này ánh sáng chiếu, các ngươi long tộc sau đó phải làm chuyện, chính là chọn khả năng hấp dẫn thiên sát cốc sự chú ý, để cho bọn họ căn bản không có thể tỉnh táo lại kiểm kê nhân số. Vẫn kéo dài đến ta đem liên minh chính đạo viện quân mời đi theo mới thôi. Ta hiểu, cứ làm như thế. Ngao Quảng rất là kích động nói. Từ Linh lại khai báo vài câu, liền dẫn Trương Tiểu Dĩnh rời đi thiên sát cốc, hóa thành một đạo sao băng, né qua phía chân trời. Tiếp đó, long tộc liền thật sự dựa theo Từ Linh nói như vậy. Nhìn trời sát cốc các loại quấy rầy, chúng nó cũng không tấn công vào đi. Nhưng chính là không cho thiên sát cốc có ngủ yên tháng ngày. Mỗi khi thiên sát cốc hơi hơi lười biếng một ít, long tộc liền lại bắt đầu gây sự. Điều này làm cho thiên sát cốc rất là căm tức, rồi lại không có biện pháp chút nào. Ai bảo cốc chủ Triệu Đại chết sống không xuống mệnh lệnh đánh ra đi đây. Một bên khác, Từ Linh lôi kéo Trương Tiểu Dĩnh, cưỡi mây đạp gió, tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng long tộc có cấu kết. Từ Linh, ngươi thực sự là rất vô liêm sỉ. Trương Tiểu Dĩnh đột nhiên cười lạnh nói, ta cũng chỉ là thuận thế làm thôi. Hai chúng ta cái thành công trốn thoát, đây mới là then chốt. Từ Linh lạnh nhạt nói, Trương Tiểu Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn ở nơi này ngụy biện. Thật sự coi ta đây cái hộ đường đường chủ là bạch làm sao? Từ Linh cười nói, ngươi hộ đường không phải quản bạc sao? Cũng không phải tác phong và kỷ luật ủy viên. Ở đâu ra nhiều như vậy chú ý đây? Làm càn, Trương Tiểu Dĩnh biểu hiện nhất thời nghiêm nghị. Trong mắt ngươi còn có ta cái này lãnh đạo sao? Ngươi tốt nhất thả tôn trọng một ít, thái độ đoan chính chút. Hiện tại không phải là ở nói đùa ngươi. Ngươi nếu là có cấu kết yêu tộc tâm ý, mặc dù là ta, cũng bao che không được ngươi. Từ Linh nghe xong một hồi lâu không nói gì. Ngươi chừng nào thì thành ta lãnh đạo? Ta lúc nào lại cần bọc của ngươi tí? Ta đây là đang giúp ngươi. Trương Tiểu Dĩnh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện này là làm việc nhỏ sao? Nói nhỏ chuyện đi. Đây là nghiêm trọng ý thức vấn đề. Nói lớn chuyện ra, ngươi cái này gọi là phản bội nhân tộc. Ngươi nếu như thái độ đoan chính, thừa nhận sai lầm, ta hay là còn có thể giúp ngươi cầu xin tha, cho ngươi thiếu chịu khổ một chút. Từ Linh nhất thời liền nở nụ cười. Ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi cứu ra. Ngươi liền muốn đem ta đưa vào trong ngục giam. Đúng không? Một là một, hai là hai. Ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên mang trong lòng cảm kích. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta bao che lý do của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Từ rộng xử lý, Trương Tiểu Dĩnh rất là nghiêm túc nói. Từ Linh nhíu mày nói. Chuyện như vậy, ngươi nói nó đại liền lớn. Ngươi nói nó tiểu liền tiểu. Thậm chí có thể hoàn toàn không nói. Bảo mật xuống, ngươi biết ta biết long tộc biết. Long tộc cũng là vô cùng cảm kích ta. Chúng nó cũng sẽ không để lộ bí mật. Ngươi cần gì phải làm điều thừa. Nhất định phải huyên náo tất cả mọi người không vui đây. Từ Linh, ngươi loại tư tưởng này không được. Trương Tiểu Dĩnh bản khởi gương mặt, mạnh mẽ giáo dục nói. Chúng ta người chính đạo sĩ, khẩn yếu nhất là cái gì? Là đạo đức tự mình ràng buộc. Ta tuyệt không cho phép bất kỳ một tia bụi bẩn tồn tại. Nghe xong lời này, Từ Linh cười lạnh nói. Chúng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu. Ngươi ở nơi này trang, giả bộ cái gì đây? Lừa gạt người không biết nội tình còn chưa tính. Ngươi còn có thể dọa được ta. Ngươi đang ở đây thiên sát cốc trải qua. Lẽ nào xứng đáng ngươi vừa nãy cái kia phiên? Lần đại nghĩa lẫm nhiên. Dơ bẩn liền dơ bẩn. Còn làm bộ một bộ bạch liên hoa trắng nõn dáng vẻ. Chính mình không cảm thấy buồn nôn sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.